Âm Dương Miện, chương 377, Ma Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để bọn chúng chảy máu, thanh âm của A Kim vang lên trong tai cơ động phản ứng cũng không chậm, chỉ trong nháy mắt, hắn đầu tiên là thu đại diễn thánh hỏa long vào trong sinh mệnh chi hạch, sau đó thân hình lóe lên, theo sát sau lưng A Kim, ở phía sau tám người kia lần lượt phất một cái, âm hỏa ma lực lặng yên xâm nhập chặn tại miệng vết thương, trực tiếp đem miệng vết thương khép lại. Bởi vậy, cũng không có giọt máu nào chảy ra. Lúc hai người bọn họ làm xong những việc này, cũng chính là lúc mây mù lặng yên tiêu tán, hai người không cần trao đổi, song song chui vào trong sơn động. Cửa động rất lớn, thông đạo bên trong cũng rất rộng, nếu không thì lúc trước Đỗ Tư Khang cũng không thể cưỡi băng tuyết địa long tiến nhập vào bên trong. Quá trình này nói thì phức tạp nhưng trên thực tế chỉ trong thời gian ngắn ngủi 5 phút đồng hồ đã hoàn thành. Tám gã thủ hộ nhìn từ xa vẫn thấy đứng nguyên ở nơi đó, chỉ là không thể ngẫu nhiên lắc mình vài cái ở cửa động mà thôi. Chỉ cần những người ở các trạm canh ẩn phía xa không đi tới, sẽ không cách nào phát hiện bọn hắn đã xảy ra chuyện. Hệ thống phòng ngự của Ma Minh không thể nói là không nghiêm mật nhưng tổ hợp giữa cơ động và A Kim lại càng thêm mạnh mẽ, đi đến được tận bên trong huyệt động. Trong sơn động thập phần khô mát, vừa vào sơn động, cơ động đã giơ ngón tay cái lên, hướng về phía A Kim nói. Quá chuyên nghiệp, người trước kia nhất định là sát thủ A, nếu bảo hắn giết những người kia thì rất đơn giản, nhưng để làm được như A Kim, thần không hay quỷ không biết lấy mạng đám ma sư này, thậm chí cuối cùng còn an bài tốt 8 người đứng nguyên tại chỗ bất động, năng lực như thế cơ động tuyệt đối không thể làm được. A Kim liếc mắt nhìn hắn, cũng không có chút gì là đắc ý. Nói nhảm ít thôi, nhanh đi tìm người kia đi. Tính tình của A Kim thì cơ động đã hiểu rất rõ, bị nàng đốt lại một câu cũng không có tức giận, khua tay nói. Đi theo ta, hai người lặng yên tiến về phía trước trái ngược với sự phòng ngự nghiêm mật ngoài động, bên trong động lại buông lỏng rất nhiều, có lẽ bởi những người phía Ma Minh chằm chằm theo dõi Đỗ Tư Khang lúc trước đã cùng tiến vào A, nương theo tinh thần ba động cường đại tràn ra từ linh hồn chi hỏa cơ động căn bản không cần dùng mắt cũng có thể chuẩn xác nắm chặt vị trí của mỗi trạm gác ngầm trong động. A Kim đối với việc dò xét bằng tinh thần của cơ động đã dần dần thích ứng, phối hợp cũng càng thêm ăn ý, có cơ động phụ trợ kỹ năng ẩn núp ám sát của nàng đã đề thăng đến cực hạn. Cơ hồ hai người không có bất kỳ lúc nào dừng lại, những nơi họ đi qua, không để lại bất kỳ một người nào sống sót. A Kim thậm chí nương theo ma lực của mình, trực tiếp khoan thủng vách đá, điều khiển kim nhận từ trong nham thạch chui ra giết địch, chỉ cần thực lực dưới lục quan căn bản không cách nào cảm nhận được ba động ma lực của nàng. Mà đám ma sư gác ở đây, làm sao có thể có được thực lực đến lục quan? Sơn động rất sâu, tựa hồ ăn sâu vào trong lòng núi, bên trong lòng động rộng rãi đã hiện rõ dấu vết của con người, hai bên vách đều dùng tinh hạch của ma thú cấp thấp làm đèn năng lượng, khiến trong huyệt động sáng rõ 10 phần. Một đường đi sâu vào trong, A Kim lại chém giết thêm hơn 10 người, lúc này mới xem như chính thức tiến vào trung tâm huyệt động. Cách đó không xa quang minh đại phóng, ẩn ẩn có tiếng người truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kim chỉ lên phía trên ra dấu với cơ động, rồi phóng người lên dẫn đầu, lặng yên không một tiếng động áp vào trên đỉnh thông đạo, nàng phóng xuất âm kim ma lực vào lợi chảo, cả người chặt chẽ dán trên đỉnh động, sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Cơ động cũng học theo bộ dáng A Kim bay lên trên không, hắn không có cường độ ma lực như A Kim, nhưng lại có lực lượng kinh người, đem ma lực quán trú vào trong tay chân, dán người chặt chẽ vào trên đỉnh động, mỗi khi tiến thêm một bước, ngón tay và ngón chân đều trực tiếp cắm sâu vào trong vách đá. Không hề nghi ngờ, hắn làm như vậy càng tiêu hao ma lực hơn so với A Kim, di chuyển cũng chậm hơn một chút nhưng vào lúc này cũng chỉ cần như thế là đủ. Rất nhanh đã đi tới miệng thông đạo, hai người nhìn vào phía bên trong, đều đồng thời giật mình. Nơi đây dường như đã là tận cùng của sơn động, đó là một cái huyệt động khổng lồ trong lòng núi. Trên đỉnh động có vô số thạch nhũ hình dạng kỳ dị, thỉnh thoảng còn có những giọt nước rơi xuống. Nếu so sánh với thông đạo, đây hiển nhiên là huyệt động do tự nhiên hình thành. Đỉnh động cao tới 4-50 thước, bên trong càng nhiều quái thạch mọc lên san sát như rừng. Trong lòng cơ động đã thoáng minh bạch một ít về lai lịch nơi này, không hề nghi ngờ tòa huyệt động này là do tự nhiên hình thành, chỉ có điều cửa vào vốn dĩ cũng không có rộng rãi như vậy, mà là do người của Ma Minh tiến hành mở rộng ra, từ đó mới có quy mô như hiện tại. Việc tạo lập một cái trụ sở ở nơi có độ ẩm rất thấp lại hoang vắng không một bóng người như Bắc Mang Sơn, hiển nhiên là rất ít người có thể nghĩ đến. Hơn nữa, đây chẳng qua là huyệt động tự nhiên, chỉ có thể làm nơi cư trú tạm thời mà thôi. Cho dù bỏ đi cũng không có tổn thất quá lớn. Lúc này, Đỗ Tư Khang vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng băng tuyết địa long như lúc mới tiến vào, thần sắc trên mặt lạnh băng, đối diện với hắn có tổng cộng mười mấy người đang đứng, trong đó có một người không che mặt, không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi, toàn thân hắc y, mái tóc dài màu xám rối tung ở sau lưng, điều kỳ dị chính là mái tóc xám của nàng lại tỏa ra ánh sáng óng ánh, trông giống như những sợi thủy tinh. Mái tóc cực kỳ dị ấy, ai nhìn qua cũng sẽ cực kỳ khó quên. Đứng bên cạnh nàng, một trái một phải đều có một lão giả, tướng mạo hai người không ngờ lại giống nhau như đúc, hiển nhiên là một đôi huynh đệ song sinh, thân hình cao lớn, khuôn mặt âm độc nhưng khí độ cũng cực kỳ rộng rãi. Áp lực cường đại từ bọn họ tỏa ra làm Đỗ Tư Khang đang ngồi trên lưng băng tuyết địa long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng ba người ít nhất cũng có hai mươi mấy ma sư tụ tập tại đó, còn chưa kể đến tất cả những kẻ khác đang đứng ở những góc khuất trong động. Lúc trước cơ động từ trên không trung cũng đã cảm nhận được một ít khí tức cường đại, cơ hồ tất cả đều tập trung ở nơi này. Đỗ Tư Khang, nhanh chóng giao ra Hãn Hải Quỳnh Tương. Chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi cùng với người nhà của ngươi. Mà mình chúng ta tuy làm việc hỉ nộ vô thường, không quan tâm đến thế giới giả nhân giả nghĩa, nhưng chuyện chúng ta đã nói tuyệt đối chắc chắn giữ lời. Hãn Hải Quỳnh Tương mặc dù chân quý, nhưng sao có thể so với tính mạng nhiều người trong Điều Tử Sư công hội chứ? Nguồn chuôn phào, VN, thiếu nữ Ma Minh lạnh lùng nhìn Đỗ Tư Khang nói, trong thanh âm tràn đầy áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ động kinh ngạc phát hiện trong thanh âm của thiếu nữ này vậy mà ẩn chứa tinh thần ba động mãnh liệt, tuy không thể so được với linh hồn chi hòa của mình, nhưng cũng có thể sinh ra hiệu quả chấn nhiếp đối với người khác. Đỗ Tư Khang trầm giọng nói. Hãn Hải Quỳnh Tương chính là bí mật lớn nhất của Điều Tử Sư công hội chúng ta, trước tiên có thể hay không nói cho ta biết các ngươi làm thế nào mà biết được sự tồn tại của Hãn Hải Quỳnh Tương. Thiếu nữ thản nhiên nói, cho ngươi biết cũng không sao, dù sao sau này Điều Tử Sư công hội đối với ta cũng không còn giá trị gì. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là nội gian sao? Miệng ngươi nghiêm cũng không có nghĩa là miệng người nhà ngươi cũng nghiêm. Nếu như ngươi giao ra Hãn Hải Quỳnh Tương còn sống trở về, đến lúc đó nhìn xem ai biến mất thì đó chính là người đã nói cho ta biết bí mật này. Cướp trong nhà khó phòng, không nghĩ tới lại do người trong nội bộ làm điều này. Đỗ Tư Khang hung hăng nói, tốt, ta nguyện ý dùng Hãn Hải Quỳnh Tương để đổi lấy những người bị các ngươi bắt đi. Bất quá trước tiên ngươi phải cho ta nhìn thấy bọn họ. Sau đó ta mới có thể cùng ngươi trao đổi. Vừa nói, cánh tay Đỗ Tư Khang khẽ động, trong tay đã có thêm hai bình rượu. Hai bình rượu đó giống nhau như đúc, kiểu dáng cổ xưa, được chế tác trông giống như hai chiếc thuyền. Hai chiếc thuyền hiện ra màu lam thâm thúy, khắc họa cực kỳ tinh tế, chỉ riêng bản thân hai chiếc bình đã là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ chân quý. Đỗ Tư Khang vừa xuất chúng ra, nhiệt độ trong toàn bộ huyệt động lập tức kịch liệt hạ thấp, từ bên ngoài hai bình rượu tản ra hàn khí dày đặc mơ hồ như có quang vượng lưu truyền bên trong, đây tuyệt đối là chí bảo. Cho dù là cơ động cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Đỗ Tư Khang hai tay cầm hai bình rượu kỳ dị, thần sắc bình tĩnh nói. Các người đã biết rõ Hãn Hải Quỳnh Tương tồn tại, như vậy tự nhiên cũng biết Hãn Hải Quỳnh Tương nhất định phải đựng trong Thâm Hải Long Ngọc. Thâm Hải Long Ngọc bản tính kỳ hàn, chính là chí bảo trong đại hải. Dùng nó chế tác thành bất luận vật trang sức gì đeo trên người, đối với việc tu luyện của thủy hệ ma sư, sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên, Thâm Hải Long Ngọc cũng có khuyết điểm, đó chính là rất giòn, chỉ cần có một chút va chạm, lập tức sẽ bị vụn nát, nhất là khi cái bình lại ở trong tay của ta. Tuy ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng Đỗ Tư Khang ta cũng là một gã thất quan ma sư, cái khác ta không dám nói, nhưng chỉ riêng việc ta có thể đem hai cái bình đập vỡ trước khi các ngươi đánh ngã ta, điều đó ta có thể nắm chắc. Hiện tại chúng ta ở chỗ này, Hãn Hải Quỳnh Tương cũng ở nơi đây. Các ngươi đem người của công hội ta thả ra, để bọn họ rời khỏi núi, phía ngoài núi sẽ có người của ta tiếp ứng. Đợi khi ta thu được tín hiệu, sẽ đem Hãn Hải Quỳnh Tương giao cho các ngươi. Bằng không, hôm nay ta sẽ cùng các ngươi ngọc thạch câu phần, dù có phải đem Điều Tử Sư công hội hủy diệt triệt để cũng quyết không cho các ngươi được toại nguyện. Đỗ Tư Khang nói như chém đinh chặt sắt, không chừa nửa đường lưu lại. Đang đeo dính ở đỉnh thông đạo, cơ động và A Kim hai người không khỏi âm thầm gật đầu. Thiếu nữ tóc xám nhíu mày quay người sang hai lão giả song sinh bên cạnh trao đổi nhỏ vài câu, sau đó quay về phía Đỗ Tư Khang, nói. Tốt, theo ý ngươi, người đâu, đem tất cả người của Điều Tử Sư công hội mang đến cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho Đỗ Tư Khang hội trưởng xem bọn hắn ly khai. Nghe thiếu nữ phân phó, lập tức có người đi về chỗ sâu trong động, trong chốc lát gần trăm người đã bị dẫn ra, mỗi người đều bị trói tay, xiềng chân, thần sắc uể oải. Chỉ đến khi nhìn thấy Đỗ Tư Khang, tâm tình của bọn họ mới kích động lên. Hội trưởng, Tư Khang, cha, một trung niên mỹ phụ mang theo một thiếu nữ đi ở phía trước đám người, vừa nhìn thấy Đỗ Tư Khang, lập tức kinh hô lên. Đỗ Tư Khang không hổ là hội trưởng của Điều Tiểu Sư Công Hội, thần sắc vẫn không đổi khi nhìn thấy vợ con. Các người đi mau, yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Cô gái kia lập tức muốn nhào lên, cha ta không đi, nếu đi chúng ta cùng đi. Đáng tiếc nàng bị một gã ma sư ma minh ngăn lại, không cách nào đến gần cha được. Thiếu nữ ma minh nói, Đỗ Tư Khang hội trưởng, ngài cũng đã nhìn thấy vợ con ngài cùng với gia quyến của đám Điều Tiểu Sư Công Hội, bọn họ không bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc gáy, chúng ta chỉ cần hãn hải quỳnh tương, đối với lão ấu, phụ nữ và trẻ em không có gì hứng thú. Mà mình chúng ta cũng có tôn chỉ riêng của mình, lão ấu, phụ nữ và trẻ em không giết. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu giao dịch ra, Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu, nói. Tốt, người sai người đưa bọn họ rời núi, đi về phía bắc tự nhiên sẽ có người của công hội chúng ta tiếp ứng, sau khi tiếp ứng bọn họ, người của ta sẽ đưa cho người của ngươi một kiện tín vật được mang về đến đây, chứng minh bọn họ đã an toàn, lúc đó ta sẽ đem hãn hải quỳnh tương giao cho ngươi. Ta và thứ các ngươi muốn đều ở đây làm con tin, như vậy đã đủ chưa? Thiếu nữ tóc xám mỉm cười. Tốt, Đỗ hội trưởng là người thông minh, chúng ta cũng không lắm điều. Cứ theo như ngươi nói. Phì Lục mang theo vài người, đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhận được tín vật lập tức trở về. Vâng, minh chủ, một gã ma sư thân hình mập mạp tròn ủng như một quả cầu tung người lên, vung tay ra hiệu cho mấy người của hắn mang nhóm người của Điều Tiểu Sư Công Hội đi ra ngoài. Vợ Đỗ Tư Khang kéo theo con gái, lệ rơi đầy mặt cất bước đi ra. Cô gái ngay lúc rời đi còn ngoảnh lại nhìn phụ thân, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nấp ở trên đỉnh thông đạo, Cơ Động và A Kim đồng thời liếc nhìn nhau, bọn họ đều hiểu, nếu để cho đám người ma minh đi vào thông đạo thấy tình huống của những trạm canh gác bên ngoài thì phiền toái to. Kiên định thần sắc khí thức thô bạo cơ hồ trong nháy mắt từ người Cơ Động phóng ra. Liếc mắt ra hiệu với A Kim, hai người đồng thời đã chuẩn bị xong việc động thủ. Chỉ cần nhóm lão ấu, phụ nữ và trẻ em của Điều Tiểu Sư Công Hội vừa tiến vào trong thông đạo, bọn họ sẽ lập tức động thủ, trước hết dùng thế lôi đình vạn quân đem mấy người ma minh giết chết, sau đó lại phong bế cửa động, không cho người của ma minh đuổi theo chém giết. Dù sao các trạm gác bên ngoài đã được xử lý sạch sẽ rồi, kế tiếp dĩ nhiên là một hồi đại chiến. Tuy so với kế hoạch ban đầu có thay đổi đôi chút nhưng Cơ Động cùng A Kim đối với thực lực của mình đều cực kỳ tự tin. Nhưng không ngờ thiếu nữ tóc xám lại hạ một mệnh lệnh, làm cho hai người đang chuẩn bị triển khai hành động, lập tức ngừng lại. Phì Lục mang bọn họ rời khỏi núi, nói không chừng sẽ có cao thủ của Điều Tiểu Sư Công Hội ở trên không trung giám thị ngay tại Bắc Mang Sơn này, không thể để cho bọn hắn đoán được trụ sở tạm thời của chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu chỗ ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng, cung kính đáp một tiếng, Phì Lục mang theo vài tên ma sư áp giải người của Điều Tiểu Sư Công Hội đi ra theo một phương hướng khác. Cơ Động cùng A Kim liếc nhìn nhau, việc hiện tại bọn hắn phải làm là tiếp tục chờ đợi, đợi đến lúc cái tên ma sư gọi là Phì Lục truyền về tin tức con tin an toàn. Không có người liên lụy, việc kế tiếp bọn hắn phải làm là mang theo Đỗ Tư Khang cùng hãn hải quỳnh tương toàn vẹn trở ra, so với việc động thủ đang dự định thì dễ dàng hơn nhiều. Trước khi đến, bọn hắn cũng đã nghĩ ra mấy phương án, Cơ Động thậm chí đem theo bên mình một quyển trục trung cấp tất sát kỹ, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp Điều Tiểu Sư Công Hội vượt qua cửa ải khó khăn này. Trợ giúp Điều Tiểu Sư Công Hội, ngoại trừ sự tự nguyện, bản thân hắn cũng có chút tư tâm. Hãn Hải Quỳnh Tương là danh tửu bài danh thứ 3 trong thập đại danh tửu, nếu như bảo hắn không có hứng thú với nó, điều đó tuyệt đối là không có khả năng. Chỉ có điều hắn tuyệt đối sẽ không giở trò lừa gạt như ma minh, mà là dùng phương pháp trao đổi. Một lọ sinh mệnh chi nguyên so ra kém hơn một chút so với một bình hãn hải quỳnh tương, nhưng nếu như lúc trao đổi lại cộng thêm một quyền trục trung cấp tất sát kỹ cái loại bảo vật vô giá này thì sao nhỉ? Đối với Cơ Động mà nói, mà cái quyền trục cho dù có lợi hại cũng vô pháp so sánh được với đỉnh cấp danh tửu mà hắn ngưỡng mộ trong lòng. Đối với Cơ Động, hãn hải quỳnh tương cũng không phải sử dụng như ma lực dược tề, mà đơn thuần chỉ là rượu, đơn thuần chỉ là thưởng thức phẩm vị đỉnh cấp mỹ tửu mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tinh thần của Cơ Động cũng bắt đầu trở nên căng cứng. Thời khắc mấu chốt sắp đến rồi. Cách chương.